Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 590, đột phá. Hoàng Vũ Cảnh sáu trùng. Mặc kệ lúc nào, nàng tựa hồ cũng là từ đến không có cảm thấy Diệp Linh thất bại. Có một loại gần như cố chấp tự tin, sư phụ sẽ không thua. Mạnh Phi thanh âm của rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng là bị trên vòm trời một đám người đều nghe thấy được. Nhìn nàng, đều là ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Không có một người đưa nàng để ở trong lòng. Hà Trầm cũng liếc mắt nhìn Mạnh Phi, vẻ mặt vi ngưng, ánh mắt lại rơi xuống Diệp Linh trên người. Không biết đang suy nghĩ gì. Địa ngục, môn vị trên đài, Di Động Thanh nhìn Diệp Linh chu vi hắc ám, lẩm bẩm nói, trong mắt có một vệt hết sạch tỏa ra. Phảng phất thời khắc này nàng mới thật sự là tưởng thật rồi. Thật sự mái trèo Linh cho rằng đối thủ. Ta từng ở một cái di tích trông được qua ải ở mặt đất ngục chỉ tự nói. Đó là một mảnh quy tắc ở ngoài. Thôn phệ tất cả, chôn giấu ở trong bóng tối vô tận địa vực. Ta nghĩ biết nó là phù, hay không thật có thể thôn phệ mặt trời ánh sáng. Di Động Thanh nói rằng, phảng phất thực sự là xem qua liên quan với địa ngục ghi chép giống như vậy. Một bước, đi vào Diệp Linh quanh người một dặm bên trong phạm vi. Một màn như thế, làm cho chu vi vô số người đều là thần sắc cứng lại. Táng kiếm thức, trong bóng tối, Diệp Linh cầm kiếm, một chiêu kiếm, chém ra hư vô, chém về phía đi vào một dặm địa ngục Di Động Thanh. Di Động Thanh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, phảng phất là ở cảm thụ chu vi địa ngục khí tức. Chờ chiêu kiếm này chém tới, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, hư không cứng lại, tiếp theo mạc, tất cả mọi người là vẻ mặt một hãi. Một mặt trời, ở một vùng tăm tối bên trong bay lên, thả khủng bố ánh sáng, để vô số người trước mắt đều là trong nháy mắt thất sắc. Oanh, một tiếng nổ vang, năng lượng kinh khủng sóng quét sạch tứ phương, làm cho U Môn phủ chu vi trận pháp đều phá hủy hơn nửa. Vô số người từ rừng rực ánh sáng bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía môn vị trên đài, đều là vẻ mặt chấn động. Trong một mảng bóng tối, Di Động Thanh thoáng như một mặt trời, hư không mà đứng, cách đó không xa đứng chính là Diệp Linh. Diệp Linh phía trước lại một diện mộ bia đứng lặng, hiện ra một luồng bi thương, cổ lão khí tức, chặn lại rồi Di Động Thanh một đòn. Chư Thiên Kiếm Táng, trên mộ bia viết bốn chữ, phảng phất là dùng máu tươi đúc đi lên giống như vậy. Làm người run sợ, Chư Thiên Kiếm Táng, đây là ý gì? Một táng Chư Thiên Kiếm giả hầm mộ, vẫn có càng sâu ý tứ của mộ bia sau khi Diệp Linh nửa người đều ở đốt hỏa, hỏa diễm bất diệt, phảng phất là phải đem Diệp Linh thiêu đốt hầu như không còn. Mặc dù là Di Động Thanh chủ động đi vào một dặm đạo vực nghênh chiến Diệp Linh vẫn thất bại, một đòn trọng thương, nhưng chỉ là để Di Động Thanh chịu một điểm nhỏ thương. Trong nháy mắt chính là khôi phục. Di Động Thanh, quá mạnh. Coi như là cùng cảnh giới cũng là một tên kinh địch. Càng không nói đến cách biệt ba cái cảnh giới. Người dương thuật đưa nàng chính mình cũng biến thành một mặt trời. Mỗi một đánh đều phảng phất có một mặt trời đánh vào Diệp Linh trên người. Ngươi thua rồi, Di Động Thanh nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, nói rằng Diệp Linh cũng trầm mặc, một thế giới đều yên lặng xuống. Thua sao? U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, kiếm chém quân vô tà, cầm giết la bàn, sáng lập vô số kỳ tích Diệp Linh, quái vật một loại tồn tại, cứ như vậy kết thúc ở U Môn đại bỉ đường sao? Ta còn không có thua. Một lúc lâu, một thanh âm vang lên, vẫn là câu nói đó, còn không có thua, ở Diệp Linh trên mặt. Bọn họ thấy được một vệt gần như yêu dị nụ cười, làm cho vô số người đáy lòng rung động. Ta đến trước, có một người từng nói cho ta biết, cùng thế hệ bên trong, Trung Nam Sơn đệ tử chưa bao giờ thua quá. Diệp Linh nói rằng, đứng trong một mảng bóng tối, nhìn Di Động Thanh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lẫn vào khóe miệng một vòi máu tươi có một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy cảm giác. Trung Nam Sơn đệ tử không có bại quá, hắn chính là ở nói cho tất cả mọi người, trận chiến này hắn sẽ không thua. Trong đám người, mấy người nghe Diệp Linh một câu nói này, đều là ánh mắt ngưng lại. Chu vi một mảnh hư không đều là lạnh lẽo. Một người từng nói với hắn, Trung Nam Sơn đệ tử chưa bao giờ thua quá. Người này là ai? Chỉ có thể là một người. Hàn Sơn Nguyệt. Hàn Sơn Nguyệt không phải Bắc Xuyên Tinh Nam Điện người sao? Tại sao lại thành Trung Nam Sơn người? Lẽ nào Úc Môn Phủ bên trong thật sự có Trung Nam Sơn này một thế lực? Có người nói, vẻ mặt nghi hoặc. Có thể có Hàn Sơn Nguyệt cùng Diệp Linh nhân vật như vậy. Tất là một thực lực cực kỳ kinh khủng thế lực. Tại sao chưa từng nghe nói? Chẳng lẽ không phải U Môn Phủ bên trong thế lực? Ngoặc kép, vô số người suy đoán nói. Diệp Linh mấy câu nói không giống như là làm bộ. Đó chính là thật sự có khả năng tồn tại một cái thế lực như vậy. Hàn Sơn Nguyệt, Diệp Linh. Hai người đều là một thời đại nhân vật đáng sợ nhất. Có thể có một người chính là rất may, mà đồng thời nắm giữ hai người. Khó có thể tưởng tượng, vô số người đáy lòng chấn động. Trước một quãng thời gian đế tôn cuộc chiến, hủy diệt mấy tinh vực, diệt bàn thi tông thế lực lẽ nào chính là Trung Nam Sơn? Bỗng dưng, một thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người là ngẩn ra. Bao quát vòm trời bên trên một đám người, đế tôn cuộc chiến, bàn thi tông vắng lặng, toàn bộ U Môn Phủ không người không biết, không người không hiểu, bọn họ tự nhiên biết, bọn họ đã từng phái rất nhiều người đi tới một mảnh kia đế tôn chiến trường, nhưng đều không có tìm được một điểm này diệt bàn thi tông thần bí thế lực, chỉ cho là một U Môn Phủ ở ngoài thế lực ra tay rồi. Nhưng bây giờ bị người nâng lên, ánh mắt của mọi người liền trong nháy mắt hội tụ ở Diệp Linh trên người. Lẽ nào, không thể, U Môn Phủ bên trong tuyệt đối không có như vậy thế lực. Theo ta thấy chính là hắn ở lẫn lộn chúng ta, muốn cho chúng ta sinh ra lòng kiêng kỵ, mượn cơ hội này chạy ra U Môn Phủ tinh. Một tông gia trưởng lão nói rằng, nhìn môn vị trên đài Diệp Linh, gương mặt sát ý. Nói rằng, Hàn Sơn Nguyệt, tin tưởng các vị đều lại quá là rõ ràng. Hắn nếu là gia nhập cái gì Trung Nam Sơn chúng ta chẳng lẽ còn có thể không biết không? Ta U Hải Thành thám tử vẫn luôn còn đang Bắc Xuyên Tinh. Trước một quãng thời gian trả về tin tức, có thể chứng thực Hàn Sơn Nguyệt vẫn luôn chờ ở Bắc Xuyên Tinh Nam Điện. Liền Bắc Xuyên Tinh đều không có rời khỏi mấy lần. Hắn đang gạt ta chúng. Một đám U Môn Phủ tinh tứ đại thế lực người ta nói. Mấy câu nói, phảng phất cũng đã tọa thật Diệp Linh đang gạt bọn họ. Trung Nam Sơn, bất quá là một bịa đặt hoàn toàn thế lực. Diệp Linh lập đi ra chính là vì kinh sợ bọn họ. Xì kéo, môn vị trên đài, trong bóng tối, phảng phất là có cái gì đồ vật nát, Di Động Thanh thần sắc cứng lại. Tất cả mọi người là chấn động, ở như vậy thời khắc mấu chốt, Diệp Linh tu vi lại đột phá, từ Hoàng Vũ Cảnh 5 tầng đột phá đến Hoàng Vũ Cảnh 6 tầng. Khí tức trên người mãnh liệt, cường đại mấy lần không thôi, táng kiếm thức, thanh âm nhàn nhạt, Diệp Linh cầm kiếm, làm cho một phương hắc ám đều là run lên, một chiêu kiếm chém về phía Di Động Thanh vẻ mặt vi ngưng. Trong mắt có một vầng mặt trời bay lên, kinh khủng mặt trời ánh sáng lấy nàng làm trung tâm soi sáng thiên địa. Phảng phất hóa thành một mặt trời, nghênh hướng Diệp Linh chiêu kiếm này, loạn lưu, hư không nổi lên liên y. Diệp Linh trong mắt có một vệt sắc tía ý chợt lóe lên. Diệp Linh trong mắt, vô số đầu mối không gian trong nháy mắt bị đánh loạn. Kiếm biến mất rồi trong nháy mắt. xuất hiện ở di động Thanh phía sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.